Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1734, núi lửa khốn cảnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảnh giác đánh giá chung quanh. Nhưng, nào đó thánh đàn lão đại chính im lặng bên trong. Bày ra yếu như vậy chủ tử. Thật có đủ xui xẻo. Có hay không yêu thú. Đều không thể liếc mắt nhìn đi ra. Lúc này, chỉ nghe, nào đó nữ động động mồm mép nói. Long lão đầu, người có thể chính mình đi ra một chút a, hiện thân bên ngoài. Cần nhất định linh khí. Long lão đầu lúng túng nói. Chiếu nàng tình huống trước mắt, là khẳng định thua không cho hắn. Đi chết, tỷ hiện tại ngay cả động cũng không động đậy. Để cho nàng thua cái rắm linh khí. Muốn nàng mệnh. Nàng nhìn tới trên tường linh quả. Cái kia phía trên là quả gì? Người biết a, xích diễm long quả. Long lão đầu nói đến có chút kích động. Không có nghĩ đến ở chỗ này gặp được. Kích động như vậy làm gì? Nó rất lợi hại. Đương nhiên, có một quả, chủ nhân ngươi nguyên khí. Liền có thể khôi phục lại. Ít đến, thành thành đan dược đều không ngươi nói lợi hại. Khúc đàn nhi không quá tin tưởng. Thành thành đan dược, một mực nàng tới nói là phi thường lợi hại. Chỉ là nàng cũng không rõ ràng. Vì cái gì thành thành đan dược đối với người khác mà nói hiệu quả rất lớn. Nhưng đến nàng nơi này, dường như liền không quá có hiệu quả. Chẳng lẽ nguyên nhân là tu linh khí? Những người còn lại đều là tu huyền khí. Long lão đầu biết được nàng ý nghĩ. Cũng im lặng, chủ nhân, đan dược là phân đẳng cấp, tu vi thấp người, phục dụng một chút phẩm cấp cao đan dược tự nhiên càng hiệu quả. Liền giống như là có chút đan dược đối với thanh huyền vị có thần hiệu. Nhưng đối với hoàng huyền vị tu giả, liền không có bao nhiêu trợ giúp. Lấy một thí dụ tới nói, họ Mặc tiểu tử kia luyện sinh cơ đan, người bình thường trọng thương chỉ cần nuốt một viên. Liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhưng cũng giới hạn tại thanh huyền vị phía dưới. Giống đạm đài tiểu tử ăn lấy. Liền không nhiều lắm chỗ đại dụng. Khúc đàn nhi lập tức khẽ giật mình. Đạo lý rất lộ ra cạn. Chỉ là nàng một mực xem nhẹ. Khó trách đạm đài anh. Lập tức hoàng huyền. Tổn thương. Mặc liên thành một mực không thể giống trị liệu những người còn lại những đem hắn đó chữa cho tốt. Còn có nàng, Mặc Liên Thành cũng thường xuyên sẽ thúc thủ vô sách. Có thể là, cái này cùng xích diễm long quả có quan hệ gì? Nàng ngẩng đầu, nhìn tới trên vách tường 7, 8 cái trái cây, nhìn là tiên diễm chói mắt. Lớn lên cũng có chút kỳ quái. Cẩn thận nhìn một cái thật đúng là có chút hình rồng hình. Long lão đầu, người nói, phía trên cái kia có hiệu quả gì? Cái kia gọi xích diễm long quả, với yêu thú mà nói tuyệt đối là đại bổ. Ngừng, ta là người, nếu là mình có thể di động. Khúc đàn nhi tại thời khắc này muốn chụp chết cái này báo hỏng rồng. Cái gì đối với yêu thú là đại bổ? Nàng là nhân loại có được hay không? Danh phù kỳ thực, không thể giả được nhân loại. Lúc nào lưu lạc thành thú? Vừa mới nàng còn tưởng rằng cái này cái gì quả đối với nàng có chỗ tốt. Phát điên, thật là làm cho nàng dâng lên hy vọng. Nhưng lại đảo mắt tiêu tan. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại hơi quẫn. Long lão đầu nói, ngươi không tính là người. Ngươi nói cái gì? Khúc đàn nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Không, không phải. Long lão đầu cũng giống rõ ràng tại nàng xoắn suýt cái gì. Mê mang nói, làm yêu tộc người có cái gì không tốt, nhân loại quá yếu, hắn còn dám nói, khúc đàn nhi không chỉ là xoắn suýt cái này, lớn nhất làm nàng đau lòng là cái kia có thể khôi phục nàng nguyên khí. Chữa cho tốt nàng thương thế hy vọng không có, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, người đến nói cho ta biết cái này cái gì rồng quả, đối với ta tổn thương có hay không chỗ tốt. Nếu quả thật không có, vừa mới hắn cho nàng hy vọng, như vậy hắn là chết chắc, vì kích động quá mức, một làm động tới thân thể, Lập tức, nàng khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới. Cách Trương.